Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, giáo dục. Có a, trừ phi hai người một người trong đó triệt để hủy diệt, cừu hận cũng sẽ không có căn cơ. Cổ hà liếc mắt nhìn bởi vì lời nói của hắn trầm mặc không nói. Thanh Lân tiếp tục nói. Hoặc là xuất hiện một vị chủ tính chung hết thảy xà nhân người mạnh mẽ. Ràng buộc xà nhân, cũng kinh sợ nhân loại, để hai tộc ngủ yên. Như vậy khi còn sống, chỉ cần hắn không nghĩ, hai tộc thì sẽ không khởi động loạn, cũng sẽ không sản sinh mới cừu hận. Thanh Lân nho nhỏ trên mặt lộ ra suy nghĩ vẻ mặt. Làm bởi vì xà nhân tộc cùng nhân loại một phương đối lập người hại các ngươi. Nàng đương nhiên khát vọng xà nhân tộc cùng nhân loại hòa bình. Đối với cổ hà nói hai loại phương pháp, cái thứ nhất thực sự thật đáng sợ, loại thứ hai cứ việc khó khăn nhưng vẫn là làm cho người ta chờ mong. Thanh Lân thật lòng đem cái này phương pháp nhớ ở trong lòng. Tuy rằng hiện tại nàng không thể thay đổi cái gì, nhưng một viên thay đổi hạt giống đã ở Thanh Lân trong lòng. Sau khi cổ hà không nói gì thêm, đi ngang qua một nhà tiệm quần áo, cổ hà mang theo Thanh Lân đi vào. Chủ quán nhìn thấy Thanh Lân lộ ở bên ngoài cánh tay, ngăn lại nói, nơi này không hoan nghênh xà nhân con hoang, kính xin rời đi nơi này. Âm thanh này đem trong trầm tư Thanh Lân thức tỉnh, lần thứ hai cảm nhận được thế giới này đối với nàng tàn khốc. Ánh mắt lờ mờ trốn đến cổ hà phía sau, không có năng lực đi đánh xà nhân, liền đem đối với xà nhân hoảng sợ cùng căm ghét phát tiết đến một đứa bé trên người. Người như ngươi, cũng thật là xấu xí. Cổ hà bĩu môi, giễu cợt nói, bất luận đối với nguyên tác vẫn là hiện tại, đối với Thanh Lân, hắn đều rất là đồng tình, từ sinh ra hạ xuống. Liền thừa nhận không thuộc về tội nghiệt của nàng, vẫn bị người căm ghét. Ở trong nguyên tác, Tiêu Viêm có thể là nàng duy nhất ấm áp. Cho dù là Hoa Đại Lực bồi dưỡng Thiên Xà Phủ đều là ôm lợi dụng tâm thái. Vì lẽ đó ở có đủ thực lực một mình rời đi, nàng mới có thể một người đi Trung Châu tìm Tiêu Viêm. Hiện tại, nếu cổ hà gặp, hắn không cách nào khống chế chu vi những người này căm ghét ánh mắt. Thế nhưng chí ít ở người khác nói lời ác độc thời gian, có thể vì nàng dũng cảm đứng ra. Ngươi nói cái gì? Người ngoại lai, khuyên ngươi không muốn làm một cái con hoang, đắc tội một bị xà nhân tuốt đi nữ nhi nam nhân. Có lẽ là cổ hà hào hoa phú quý quần áo, để chủ quán sinh ra lòng kiêng kỵ. Chủ quán cật lực nhẫn nại lấy nổi giận cảm xúc, trầm thấp quát, cổ hà lần thứ nhất nhìn thẳng nhìn về phía chủ quán. Nhìn hắn nổi giận trên mặt ẩn chứa bi thương, trong lòng một màn kia đánh người vọt tới đột nhiên biến mất, ta rất đồng tình ngươi tao ngộ. Nhưng đây không phải đối với một gian nan sống sót đứa nhỏ nói lời ác độc nguyên nhân. Oan có đầu nợ có chủ. Nàng cũng là người hại các ngươi một trong, chỉ là bởi vì không cách nào lựa chọn sinh ra, làm cho nàng trong thân thể giữ lại xà nhân máu. Kính xin ngươi rời đi, tuy rằng ngươi nói khả năng có một chút đạo lý, nhưng ta cũng không muốn làm các ngươi chuyện làm ăn. Chủ quán đông cứng hồi đáp, đồng thời đưa tay ra, đem cổ hà cùng Thanh Lân ra bên ngoài xin mời, đụng vào một mũi hôi. Vẫn chưa thể động khí, cổ hà cũng là cảm thấy khá là bất đắc dĩ. Ở trong sa mạc người đối với xà nhân cừu hận thật sự là quá mãnh liệt. Mãnh liệt đến mỗi một điểm cùng xà nhân tương quan gì đó đều sẽ bị bọn họ căm ghét. Đem Thanh Lân trên người cái này có vẻ dài rộng quần áo. Đem Thanh Lân toàn thân gói hàng nghiêm nghiêm thật thật, đồng thời thả ra Thanh Lân tay. Cổ hà đi tới một khác con phố đạo, vừa mới lại tiến vào một nhà tiệm quần áo. Lần này, chủ quán nhiệt tình tiếp đãi cổ hà. Khách mời, xin hỏi ngài cần gì hình thức y vật? Bản điếm ở Thạch Mạc Thành đã mở ra có gần 30 năm. từ ta tổ phụ cái kia một đời khai trương, phần lớn cư dân phụ cận đều đối với chúng ta điếm y vật khen không dứt miệng. Nói là chất lượng hài lòng, vải vóc thư thích, này đến tiệm chúng ta mua y vật là tuyệt đối sẽ không ra sai. Chủ quán đi tới Cổ Hà bên người, xoa xoa tay một mặt tha thiết tán dương, trong lòng không nhịn được nói nhỏ, ăn mặc như thế hoa lệ, phải là một hào khách đi. Cổ Hà đem theo sau lưng Thanh Lân nhường lại, đối với chủ quán nói, hỗ trợ vì ta hợp gái tuyển mấy bộ y vật, kích thước muốn thích hợp, ăn mặc muốn thư thích, tiền không là vấn đề. Rốt cục đợi được câu nói này, quả nhiên là cái hào khách. Chủ quán nụ cười trên mặt càng thân thiết, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, khách mời, ngài cứ việc yên tâm, ta lấy bản điếm 30 năm tín dự bảo đảm, tuyệt đối sẽ giúp ngài chọn thích hợp ngài nhất hầu gái quần áo. Cho tới thư thích vấn đề, vậy ngài càng là không cần lo lắng. Bản điếm cung cấp mặc thử phục vụ, bên trong có phòng thử quần áo, bảo quản vị tiểu thư này mặc vào sẽ không muốn cởi ra. Mặc dù đối với vị này hào khách hầu gái, tại sao như là một lang thang trẻ ăn mày, nhưng chủ quán đem này xem là người có tiền ác thú vị. Không để ý lắm, mặc thử sẽ không nhu yếu, ngươi xem vóc người của nàng chọn đi. Cổ Hà không muốn đang thử quần áo lúc lại xảy ra chuyện, trực tiếp để chủ quán hỗ trợ chọn. Tin tưởng dựa vào chủ quán nhãn lực, có thể giúp Thanh Lân chọn lựa ra thích hợp y vật. Ta nhất định sẽ không để cho khách mời ngài thất vọng. Khách mời, ngài đi theo ta, này phía ngoài y vật đều khá là giống như vậy, không cách nào xứng đôi trên vị tiểu thư này khí chất. Bên trong y vật mới có thể tôn lên vị tiểu thư này mỹ lệ. Nói đối với Thanh Lân cười cợt. Thanh Lân nhưng lôi kéo Cổ Hà góc áo trốn ở phía sau hắn. Đối với chủ quán tốt đẹp chính là thái độ, Thanh Lân không khó phán đoán là Cổ Hà tại đây nguyên nhân. Như Cổ Hà không ở, bằng nàng quần áo, đừng nói chủ quán hòa ái thái độ, e sợ điếm đều không thể đi vào, bại lộ trên tay vảy rắn, càng là có thể sẽ bị đánh đập. Tuổi thơ trải qua, để Thanh Lân tính tình nhát gan mà trưởng thành sớm, đối với mỹ hảo ngóng trông, đối với tự thân tự ti, những này làm cho nàng suy nghĩ nhiều. Đối với chủ quán thân thiết thái độ, dĩ nhiên là sẽ không xảy ra hảo cảm, trái lại để cái này mẫn cảm nữ hài sợ sệt. Chủ quán không nghĩ tới vốn là một lần thiện ý lấy lòng, đổi lấy một kết quả như thế, khá là lúng túng tằng hắng một cái, đem bên trong phòng cửa phòng đẩy ra, chờ hai người đi vào, mới giới thiệu, nơi này phần lớn là chân phẩm, có vài món thậm chí là từ đế đô nơi đó vận tới. Bất quá ta cảm thấy, vị tiểu thư này nên mặc bộ này, phối hợp với tiểu thư ngài kiều tiểu thân thể, có vẻ đáng yêu. Chủ quán từ trong lấy ra một cái màu xanh lục quần dài, triển khai, quay về Cổ Hà giới thiệu. Cổ Hà nhìn một chút váy kích thước, ở đại thể so với một hồi Thanh Lân chiều cao, cảm thấy chủ quán đề cử kích thước thích hợp. Hỏi, Thanh Lân, ngươi cảm thấy như thế nào? Thích không? Yêu thích ta liền mua lại. Chủ quán trong lòng âm thầm kích động, này váy gia vị nhưng là vô cùng tốt, cộng thêm trên nó thiết kế, là chuyên môn mời người làm. Hoàn toàn có thể ra một giá cao, bán cho cái này vừa nhìn sẽ không thiếu tiền chúa. Trong lòng tự nói, tiểu thư, đồng ý đi. Thanh Lân nhìn trước mắt đẹp đẽ váy, trong mắt lóe ra một tia khát vọng, nhưng vẫn là đối với Cổ Hà. Cái này váy nhất định rất đắt đi. Chúng ta hay là đi bên ngoài mua một chút lợi lộc quần áo đi. Hầu gái đại biểu nhưng là chủ nhân nhà mặt mũi, làm sao có thể xuyên kém đây? Ta cũng không phải không có tiền mua không nổi những thứ đồ này. Thanh Lân lời nói mặc dù để Cổ Hà khá là thoải mái, nhưng hắn cũng không muốn Thanh Lân đi xuyên bên ngoài những kia đất điệu tra áo vải dùng. hơn nữa trong mắt nàng cái kia một tia khát vọng cũng không tránh được Cổ Hà hai mắt. Bởi vậy trực tiếp đối với chủ quán nói, giúp ta đem cái này váy bọc lại, sẽ giúp ta hầu gái chọn một cái. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.